Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1150, Tiết Chấn Thiên có việc muốn nhờ. Thời gian tại cái này yên tĩnh nhàn nhã, thời gian hạ chậm rãi trôi qua. Không biết khi nào, nhìn lấy Tô Hàn Yên yên tĩnh bận rộn, Lam Phong đã nằm ngủ trên ghế salon. Mà cái kia bận rộn Tô Hàn Yên lại vẫn không có mảy may dừng lại ý tứ. Tô Hàn Yên hai tay tại nàng mã hóa laptop lên cực kỳ có tiết tấu địa nhanh chóng đánh. Đủ loại công thức tính toán theo nàng hai tay tại bàn phím đánh đưa vào mà không ngừng tiến hành. Lấy phân tích cùng tổ hợp. Tại Tô Hàn Yên trước mặt bày đặt mã hóa laptop trên màn hình là một cái không gian ba chiều sinh vật. Mô hình, nó tạo hình càng kỳ lạ. Giống như hổ, giống như sói. Nhìn qua hung mãnh dị thường. Từng dãy số liệu tại nó bên cạnh biểu hiện, đồng thời theo Tô Hàn Yên ngón tay không ngừng mà gõ đánh máy tiến hành một hệ liệt số liệu công. Thức đưa vào, nó bộ dáng thì là tại từ từ phát sinh cải biến, đồng thời từ từ trở lên rõ ràng. Cái này giống như hổ giống như sói sinh vật cũng là Tô Hàn Yên giải mã viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Một trong, chỉ cần thành công đưa nó gen mã hóa giải mã mà ra. Như vậy nó liền có thể thông qua khoa học kỹ thuật hiện đại kỹ thuật một lần nữa chế tạo ra. Đồng thời thông qua thủ đoạn đặc thù bị quân đội trưởng khống. Thành vì bọn họ chiến tranh vũ khí. Càng là có thể đưa nó gen mã hóa tiến hành trồng trọt cải tạo nghiên cứu cùng nhân thể kết hợp. Từ đó khai phát chế tạo ra càng thêm cường đại quân sự bộ đội. Tại chiến lược lên có được tác dụng cực lớn. Ở cái thế giới này các quốc gia công nhận cấm đoán sử dụng chiến lược vũ khí hạt nhân thời đại. Một chi có thể thống ngự hung thú, có được hung thú năng lực bộ đội chỗ có uy hiếp lực có thể nghĩ. Bất luận là Hoa Hạ vẫn là hắn các quốc gia, bây giờ ở trên quân sự phát triển đều là đem cơ nhân dung hợp đặt ở vị trí đầu não. Lần thì là hợp kim cải tiến, huyết mạch nghiên cứu các loại. Bây giờ bị Tô Hàn Yên giải mã đi ra viễn cổ sinh vật gen mã hóa chỗ phân tích ra gen số liệu đang đặc thù căn cứ nghiên cứu tiến hành cơ nhân dung hợp cùng cải tạo. Đồng thời đã từ từ lấy được hiệu quả. Bất quá đối với đây hết thảy, Lam Phong hắn cũng không quan tâm. Hắn hiện tại đang ngủ say, đồng thời đang làm lấy một cái mộng đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Phong mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Xòe bàn tay ra xoa xoa con mắt. Hắn chính là từ trên ghế salon đứng dậy. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó bưng lên một bên cực phẩm đại hồng bào uống một ngụm. Hai mắt micromet. Một mặt hưởng thụ. Hô. Mà một bên khác bận rộn Tô Hàn Yên cũng dừng lại trong tay động tác đến. Hoàn thành vừa rồi nàng đang nghiên cứu giải mã cái kia một tổ mã hóa. Đứng người lên. Tô Hàn Yên lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đem cái kia hoàn mỹ dáng người đường cong triển lộ không bỏ sót. Sau đó nàng xòe bàn tay ra đi lấy trên bàn chén trà. Lại phát hiện nguyên bản nàng thả chén trà vị trí lại là rỗng tuếch. Khi nàng quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện Lam Phong đứng ở một bên bên cửa sổ một mặt hưởng thụ địa uống trà. Một bên nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Cái này hỗn đản. Nhìn lấy Lam Phong cái kia hưởng thụ nhàn nhã bộ dáng. Tô Hàn Yên không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Sau đó cất bước đi đến một bên. Cầm lấy chén giấy tiếp điểm nước sôi uống. Rất là bất đắc dĩ. Đông đông đông, nhưng vào lúc này. Tiếng đập cửa lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Nhược Thanh Nhã đẩy cửa ra cất bước đi tới. Nhìn lấy một bên đứng tại bên cửa sổ uống trà xem phong cảnh Lam Phong cùng một bên dùng giấy chén. Uống vào nước sôi Tô Hàn Yên. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng mê người cười yếu ớt đến. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tô Tổng, theo Lam Thị Tập đoàn ước định ký hiệp nghị thời gian cũng nhanh muốn tới. Còn mời thu thập một chút xuất phát. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đi đến một bên trước bàn làm việc cẩn thận thu lại văn kiện đến. Mà Nhược Thanh Nhã thì là cung kính rời khỏi văn phòng. Một hồi, Tô Hàn Yên chính là cầm một phần nhi văn kiện, cất bước đi ra văn phòng. Khụ khụ cái kia, Hàn Yên muội tử, người ít nhất phải chờ ta một chút a. Thấy thế, một bên uống trà xem phong cảnh, Lam Phong vội vàng đặt chén trà trong tay xuống đuổi theo ra đi chỉ. Chốc lát sau, một cỗ lam sắc Rolls Royce Phantom bắt đầu từ Ước Vạn công ty xuất phát. Hướng về Khải Tân Tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel bước đi. Tô Hàn Yên cùng Lam Thị tập đoàn ước định chính là tại Khải Tân Tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel cử hành hợp tác ký kết nghi thức. Kim sư Antonio cũng không có Rolls Royce Phantom lên đảm nhiệm tài xế, mà chính là từ Lam Phong phụ trách lái xe. Lam Giao Annie neo ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã hai người thì là ngồi ở hàng sau. Hàn Yên muội tử, lần này theo Lam Kiếm Tinh giữa bọn hắn hợp tác đàm phán đến thế nào? Lam Phong vừa lái xe, một bên giải ra sự tình cụ thể tiến triển tình huống. Tô Hàn Yên cũng không có mở miệng trả lời, mà chính là một bên Nhược Thanh Nhã mở miệng cười nói. Thực liên quan tới bỏ vốn cùng lợi ích phân phối tình huống cụ thể chúng ta cũng không có cùng bọn. Hắn đạt thành cụ thể một cái hiệp nghị, chỉ có một cái đại khái hình thức ban đầu. Lần này chúng ta sở dĩ đi qua, cũng là trao đổi cụ thể hợp tác hiệp nghị cùng ký kết nội dung. Dạng này à, Thanh Nhã ngươi đem tình huống cụ thể nói cho ta nghe một chút đi. Lần này ta quyết định muốn hung hăng hố những tên kia một thanh. Lam Phong gật gật đầu, lập tức mở miệng cười. Không có người so với hắn càng rõ ràng hơn giải Tô Hàn Yên nắm giữ viễn cổ sinh vật gen mã hóa tầm quan trọng cùng đối Lam Kiếm Tinh cùng hắn thế lực sau lưng sức hấp dẫn. Cho nên hắn muốn hiểu rõ ràng tình huống cụ thể. Lần này đàm phán từ hắn xuất mã, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, kế hoạch chúng ta là từ Lam Thị tập đoàn toàn bộ bỏ vốn. Chúng ta lấy kỹ thuật phương thức nhập cổ phần dựa theo chia 5 năm. Mà kỳ thứ nhất đầu tư chúng ta muốn Lam Thị tập đoàn bỏ vốn 2 tỷ, Nhược Thanh Nhã đem tình huống. Trước mắt nắm giữ hướng về Lam Phong ngay ngắn rõ ràng địa giảng thuật lên. Nghe được Nhược Thanh Nhã giảng thuật, Lam Phong gật gật đầu. Đãi hắn đem chỗ có biến giải chỉnh lý một phen về sau. Hắn vừa rồi trầm giọng mở miệng. Các ngươi mở ra điều kiện quá thấp. Chúng ta Ước Vạn lấy kỹ thuật phương thức nhập cổ, chiếm hữu chỗ cổ phần 7 thành. Kỳ thứ nhất đầu tư nhất định phải để Lam Thị tập đoàn bỏ vốn 10 tỷ trở lên. Đồng thời tiền tài từ chúng ta cộng đồng tài vụ tài khoản giám thị. 7 thành, 10 tỷ. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã khiếp sợ há hốc miệng ba. Cho dù là Tô Hàn Yên trong mắt cũng không khỏi đến hiện ra một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong biết cái này công phu sư tử ngoạm. Lấy trước mắt Lam Thị tập đoàn có thể điều động tài lực đi qua bọn họ ước định nhiều nhất xuất ra 1.8 tỷ, 2 tỷ đã là bọn họ cực hạn. Cho nên bọn họ vừa rồi mở ra dạng này bảng giá tới. Thế nhưng là 10 tỷ. Là Lam Thị tập đoàn tuyệt đối không bỏ ra nổi đến. Con số này đủ để đem Lam Thị tập đoàn tất cả hạng mục cho rút sạch. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta đi đàm. Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã bọn họ cái kia giật mình mà kinh ngạc bộ dáng. Lam Phong không khỏi trêu chọc mở miệng. Rất nhanh, Lam Phong chính là lái đi vào Khải Tân Tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel. Trước tới đón tiếp bọn họ lại là Khải Tân Tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel lão bản Tiết Chấn Thiên. Cái này làm cho Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc đến. Phải biết qua nhiều năm như vậy Tiết Chấn Thiên thế nhưng là rất ít tại bên ngoài lộ diện. Càng đừng nói đi ra tiếp đãi. Dù sao Tiết Chấn Thiên thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ Tô Hải cũng là số một số hai đại nhân vật. Địa vị so với Tô Hàn Yên đến cũng là hoảng sợ không kém nhiều. Tiết Chấn Thiên giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc lấy một bộ màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn, lộ ra sáng ngời có thần. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong cùng Tô Hàn Yên bọn người, cái kia một đôi cơ trí hai mắt không khỏi sáng lên, vội vàng mang người nghênh đón, trên mặt chất đầy nụ cười, cực kỳ khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong thiếu, Tô Tổng, Thanh Nhã tiểu thư, Annie Neo tiểu thư, hồi lâu không thấy, gần đây được chứ, Tiết lão bản, đã lâu không gặp, ngọn gió nào nhi đem ngươi đều cho thổi ra tự mình tiếp đãi. Nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười, xòe bàn tay ra cùng hắn tay nắm chặt cùng một chỗ. Phong thiếu, ta thế nhưng là một lúc lâu không có nhìn thấy ngài. Vừa nghe đến ngươi trở về tin tức, ta thì từ thủ đô trong đêm đi máy bay trở về. Ta nghe nói Tô Tổng muốn theo Lam Kiếm Tinh bọn họ ở chỗ này đàm phán ký kết. Ta nghĩ thầm lấy ngài đã trở về, khẳng định phải cùng bọn hắn cùng đi. Cho nên nha ta đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi. Tiết Chấn Thiên mở miệng cười, mặc cho ai đều nghe ra được hắn trong giọng nói cung kính cùng khách khí. Một bên Nhược Thanh Nhã cùng Tô Hàn Yên bọn người nhìn thấy Tiết Chấn Thiên vậy mà lại đối Lam Phong khách khí như thế, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc đến. Lập tức rất nhanh cái này kinh ngạc liền hóa thành giật mình. Toàn bộ Tô Hải chỉ sợ có thể làm cho Tiết Chấn Thiên đứng ra tự mình nghênh đón chỉ sợ cũng chỉ có Lam Phong. Tiết lão bản tìm ta có việc. Nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trầm giọng mở miệng, thực không dám giấu giếm, ta là có một kiện chuyện trọng yếu muốn xin nhờ Phong thiếu. Xin Phong thiếu hỗ trợ. Tiết Chấn Thiên giọng thành khẩn nói, Tiết lão bản có chuyện gì nói thẳng chính là. Lam Phong định không chối từ. Lam Phong trầm mặc mạnh, liền có thể trầm giọng mở miệng. Tuy nhiên hắn theo Tiết Chấn Thiên liên hệ rất ít, nhưng là bọn họ lại rất sớm đã nhận biết. Tại Lam Phong trong lòng, Tiết Chấn Thiên xem như một người bạn. Phong thiếu, có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Đợi ngài làm xong sự tình, chúng ta lại nói chuyện. Nghe được Lam Phong lời nói, Tiết Chấn Thiên trên mặt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến, trầm giọng mở miệng nói, tốt. Lam Phong gật gật đầu, Phong thiếu, mời tới bên này, Lam Kiếm Tinh bọn họ đang phòng họp chờ các ngươi. Sau đó Tiết Chấn Thiên chính là tại đông đảo khách sạn nhân viên cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tự mình dẫn Lam Phong cùng Tô Hàn Yên bọn họ hướng về trong phòng hội nghị bước đi. Cách đó không xa, một đạo mặc lấy màu đen nghề nghiệp quần áo lao động tiểu đan nhìn lấy Lam Phong bọn họ cái kia rời đi bóng lưng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nồng đậm cảm kích, sùng bái còn có thật sâu phức tạp, cuối cùng miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ nhàng địa thở dài. Đã từng nàng chỉ là một cái tiếp khách, thế nhưng là tại Lam Phong trợ giúp hạ nàng lại trở thành chủ quản. Nương tựa theo xuất sắc năng lực làm việc, bây giờ nàng trở thành phó quản lý, vừa mới không lâu lại được đề bạt trở thành quản lý. Thế nhưng là càng là trèo càng cao, nàng càng là biết nàng cùng hắn ở giữa khoảng cách cùng chênh lệch. Đan tổng ngài không có sao chứ? Một bên Tiểu Vũ nhìn lấy cái kia nhẹ nhàng thở dài tiểu đan, không khỏi đi đến nàng bên cạnh miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Đã từng nàng theo tiểu đan một dạng chỉ là tốt nghiệp đại học đi ra lan lộn công tác tiếp khách. Tiểu thư, bây giờ nàng lại trở thành chủ quản. Ta không sao, Tiểu Vũ chúng ta đi thôi. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, tiểu đan không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Một lần kia trí nhớ khắc sâu gặp nhau để cho nàng nhớ kỹ hắn thích hắn. Thế nhưng là nàng lại biết hắn căn bản cũng không khả năng thuộc về mình. Bọn họ không phải cùng một cái thế giới người. Đối với đây hết thảy, Lam Phong cũng không biết. Bây giờ hắn đã cùng Tô Hàn Yên bọn họ cất bước đi vào trong phòng họp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.